Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 191, Thanh Xà. Lúc nàng nói chuyện, trong miệng phun ra một làn sương mù màu hồng. Người trẻ tuổi sau khi hít vào sương mù, vẻ mặt dần dần mê ly. Hắn si ngốc nhìn nữ tử váy màu xanh lục, lẩm bẩm, ta muốn ngươi. Nữ tử váy màu xanh lục phất ống tay áo, nam tử nằm ở trên mặt đất bay đến. Góc nhà trúc, ngất đi, nàng đặt một tay lên ngực người trẻ tuổi, thân thể uốn éo. Nói, công tử, ngươi thật hư. Người trẻ tuổi vẻ mặt dại ra, nàng từng bước một đỡ hắn đến bên giường. Đánh giá bộ dáng của hắn, nhỏ giọng nói, bộ dáng còn rất tuấn tú, cũng có chút. Không nở. Nàng nhẹ nhàng đè người trẻ tuổi ở trên giường, bản thân cũng leo lên. Giường, ở bên người hắn không ngừng vặn vẹo, từng tia khí trắng, từ trên thân. Người trẻ tuổi bay ra, bị nàng hút vào thân thể. Một lát sau, động tác của nữ tử váy màu xanh lục dừng lại, trên mặt lộ ra nét. Nghi hoặc. Người trẻ tuổi sau khi đi vào, tuy dương khí trong cơ thể rất thịnh, nhưng nàng mất sức thật lớn, cũng mới hút được một chút, ngược lại là trong cơ thể của mình, tựa như có cái gì bị rút sạch. Điều này làm đầu của nàng choáng váng một trận, hai chân như nhũn ra, vô lực ngã về trên giường. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ, chấn động nói, ngươi không phải. Tay trái Lý Mộ bấm tay niệm chú, ngoài phòng chợt lóe ánh sáng trắng, bạch. Ất kiếm từ bên ngoài bay tới, bị hắn nắm trong tay, Lý Mộ kiếm chỉ nữ tử kia. Lạnh lùng nói, yêu nghiệt lớn mật, ta liếc một cái đã nhìn ra ngươi không phải. Ngươi. Lúc sớm ở bên ngoài, Lý Mộ đã nhìn ra, bản thể nữ tử này, chính là một con rắn xanh. Nam tử Quách Gia thôn dương khí liên tiếp bị hút, chính là con xà yêu hóa. Hình này đang quấy phá. Nữ tử bị Bạch Ất chỉ vào, trên mặt lộ ra nét cực kỳ tức giận, cả giận nói. Chết tiệt, ngươi là người tu hành. Lý Mộ lạnh lùng nói, ngươi không đi chính đạo, nên dự đoán được sẽ có một ngày như vậy. Nữ tử váy màu xanh lục hừ lạnh một tiếng. Vậy xem của ngươi bản lãnh. Nàng vừa dứt lời, bỗng dưng mất đi bóng dáng, trên giường chỉ. Để lại một bộ quần áo màu xanh lục. Chạy đi đâu? Lý Mộ từ trên giường nhảy xuống, tay cầm Bạch Ất, đuổi về phía một cái. Bóng màu xanh nhanh chóng chạy trốn tới cửa. Bản thể của xà yêu này, chính là một con rắn xanh dài hơn một trượng, trên. Người che kín vảy nhỏ mà dày, Lý Mộ vừa mới đuổi theo ra khỏi nhà trúc, bên. Tai liền vang lên một tiếng xé gió. Một bóng đen bổ vào đầu. Lý Mộ vươn cánh tay đón đỡ, thân thể lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân. Hình. Dù vậy, trên cánh tay hắn, vẫn là một mảng tê dại. Yêu vật lợi hại nhất, là thân thể chúng nó, nếu không phải Lý Mộ kim tu. Phật đạo, thân thể lại được huyền độ cùng phương trượng chùa Kim Sơn trước. Sau rèn luyện hai lần, xà yêu kia vừa rồi cuộc đuôi một cái, có thể khiến Lý Mộ gãy cánh tay. Nhưng, vừa rồi chính diện đối đầu, cũng khiến Lý Mộ đối với lực lượng thân. Thể hắn có nhận biết rõ ràng. Một đòn vừa rồi, xà yêu này tuy hơi chiếm thượng phong, nhưng cái đuôi nó cũng đang rung nhẹ nhẹ, nói lên cường độ thân thể Lý Mộ, đã không kém yêu. Thân của nó bao nhiêu? Lý Mộ dứt khoát thu Bạch Đất, hắn muốn bằng vào thân thể đánh phục xà yêu. Hóa hình này. Huyền độ lúc đó dũng mãnh, Lý Mộ ký ức hãy còn mới mẻ. Xà yêu một đòn chưa tạo ra hiệu quả, lấy đuôi làm dùi, hướng ngực Lý Mộ. Đâm tới. Lý Mộ ra tay như tia chớp, bắt lấy cái đuôi nó, dùng sức vung, xà yêu bị hắn. Ném ra ngoài, nện thật mạnh ở trên một thân cây. Thân thể xà yêu kia mơ hồ phát đau, trong lòng cũng âm thầm chấn động. Thân thể người tu hành nhân loại này, so với yêu vật bọn nó cũng không kém. Bao nhiêu? Nó quấn quanh ở trên cây, thanh âm tức giận nói, người tu hành nhân loại. Chết tiệt, ta và ngươi không oán không thù, ngươi vì sao cứ phải đối đầu với ta? Lý Mộ nói, ngươi hút dương khí con người tu luyện, đã xúc phạm luật. Pháp, thành thật theo ta về nha môn chịu phạt, còn có thể bảo vệ tính mạng. Ngươi! Đừng hòng! Xà yêu hừ lạnh một tiếng, vào nha môn các ngươi, ta còn có đường sống. Sao, rút hồn luyện phách, lấy mật rắn, ăn thịt rắn, không phải chuyện nhân loại. Các ngươi thích làm nhất. Lý Mộ nói, vậy phải xem bản lĩnh rồi. Xà yêu thè lưỡi rắn trong miệng, mượn lực cái cây, thân thể hướng Lý Mộ bổ. Nhào đến, nhanh tới mức Lý Mộ chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh. Lý Mộ hai tay nắm đấm, chợt hướng phía trước đánh ra, vừa lúc nện ở trên. Đầu nó, phát ra một tiếng vang nặng nề. Lý Mộ nắm tay phát tê, xà yêu thì bị đập bay ra, thân thể giãy dụa vài cái. Vẫn chưa thể bò dậy. Nó chấn động bởi khí lực cùng thân thể của Lý Mộ, nhịn xuống đau đớn cùng. Mê muội, nghiến răng nói, nếu không phải ngươi hút khô khí lực của ta, ngươi. Căn bản không phải đối thủ của ta. Đoàn. Một tia sét màu trắng, mang một khối đất bên cạnh nó đánh ra một cái hố đất. Xà yêu hai mắt trợn lên, nàng từ trong tia sét màu trắng này, cảm nhận được. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Một tia sét này nếu đánh ở trên thân thể của nàng nhất. Định sẽ hóa thành tro bụi, ngay cả linh hồn cũng rất khó chạy thoát. Lý Mộ thấy xà yêu này bị dọa đứng ở tại chỗ, cũng không tiếp tục bức bách. Nói, chúng ta đánh cuộc như thế nào, nếu ngươi cược thắng, ta thả ngươi đi. Nếu ngươi thua cuộc, liền thành thành thật thật theo ta về quận nha, tiếp nhận. Luật pháp chế tài, nhưng ta có thể cam đoan, tội ngươi phạm, không đến mức. Chết. Vừa rồi một tia sét đó đã chứng minh, người này có năng lực giết nàng. Người là giao thất, ta là thịt trắng, nàng không có cơ hội lựa chọn. Nàng quấn người dựng dậy, hỏi, đánh cược gì? Lý Mộ nói, cược ngươi có thể loạn định lực của ta hay không, ngươi nếu có. Thể loạn định lực ta thả ngươi rời khỏi. Thanh xà yêu do dự một lát, nói. Ngươi chờ ta mặc quần áo. Nàng trườn vào trong nhà trúc, khi đi ra, đã hóa thành hình người, mặc cái. Váy màu xanh biếc kia. Nàng đi đến bên người Lý Mộ, ánh mắt bảy phần sợ hãi, ba phần nghi hoặc. Đánh giá hắn. Nhưng rất nhanh, nàng liền hừ nhẹ một tiếng, nam nhân bình thường, ở dưới. Mị công của nàng khiêu khích, là không có khả năng giữ được định lực. Lý Mộ đứng ở nơi đó, xà yêu kia hạ thân hiện nguyên hình, nhẹ nhàng quấn. Quanh hai chân Lý Mộ, ôm cổ hắn, từ bên cạnh ghé sát vào bên tai hắn, nhẹ. Nhàng thở ra, nói. Một mình tu hành nhàm chán bao nhiêu, không bằng, để. Chúng ta đến làm một ít chuyện vui vẻ hơn đi. Miệng nàng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ, muốn trực tiếp hiện nguyên. Hình, một hơi nuốt chửng hắn cho xong hay không? Suy nghĩ này chỉ chợt lóe ở trong lòng, đã bị nàng trực tiếp phủ nhận. Thứ nhất, nàng còn chưa từng ăn thịt người, thứ hai, đạo hạnh người này. Nàng nhìn không thấu chút nào cả, chỉ sợ còn chưa chờ nàng đi hành động, đã. Chết ở dưới tay của hắn. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 192, 2. Huống hồ, người tu hành nhân loại này tuy đáng giận, nhưng bộ dạng rất tuấn. Tú, nếu có thể chế phục hắn, mỗi ngày hút dương khí của hắn tu hành, lấy không? Hết dùng không kiệt, chẳng phải là phương thức tu hành tốt hơn. Dưới tiếp xúc gần gũi như thế, Lý Mộ tim đập như thường, tâm tình xà yêu. Này lại loạn hẳn lên. Nàng hút dương khí con người, từ trước tới giờ đều là thông qua ảo cảnh. Từng khi nào dùng thân thể của mình làm mồi. Khí chất dương cương đập vào mặt, thuộc về nam nhân này, khiến nàng trong. Lúc nhất thời có chút tâm viên ý mã, ngay cả thân thể cũng mềm nhũn, không có. Sức quấn lấy Lý Mộ nữa. Rất nhanh, nàng liền ý thức được, trong thân thể của nàng, quả thực có lực. Lượng cuồn cuộn không ngừng trào ra. Nàng lập tức buông Lý Mộ ra, hoảng sợ nói, ngươi đã làm cái gì đối với ta? Lý Mộ chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng thở ra. Không ngờ được có một ngày, hắn vẫn lưu lạc đến mức cần dựa vào thân thể. Tu hành. Con xà yêu hóa hình này cung cấp dục tình, so với hai nữ quỷ kia cùng liễu. Hàm Yên cộng lại còn nhiều hơn, thu thập bảy loại tình cảm, quả nhiên là đạo. Hạnh càng cao càng hữu dụng. Ngươi thua rồi. Ánh mắt Lý Mộ nhìn về phía nàng, hướng về xà yêu đi. Đến, nói, theo ta về quận nha đi. Hắn đi vài bước, bước chân bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn bên ngoài rừng. Trúc. Nơi đó có một luồng yêu khí cường đại phóng lên trời, đang hướng trong. Rừng trúc nhanh chóng tới gần. Luồng yêu khí đó, So với con rắn xanh này cường đại hơn rất nhiều, nhất định là yêu vật trung tam cảnh đã ngưng tụ thành yêu đan. Thanh xà cũng cảm nhận được luồng yêu khí này, trên mặt hiện ra nét vui. Mừng, lớn tiếng nói, tỷ tỷ, cứu ta. Cảm nhận được yêu khí cường đại đó, Lý Mộ mặc kệ con rắn xanh này. Không chút do dự lấy ra tấm thần hành phù kia, lao vào nhà trúc, xách thân thể. Nam nhân kia, từ một phương hướng khác, cấp tốc chạy khỏi rừng trúc. Lấy thực lực hắn bây giờ, đánh với thanh xà thời kỳ toàn thịnh, không mượn. Dùng cửu tự chân ngôn, cũng không phải đối thủ, nếu không phải nàng ngay. Từ đầu bị Lý Mộ hút không ít dục tình, trong giao thủ sau đó, Lý Mộ cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Nếu là gặp yêu vật ngưng đan, hắn trừ chạy, không có con đường thứ hai. Bóng người Lý Mộ nhanh chóng biến mất, một bóng trắng từ ngoài rừng trúc. Đạp không mà đến, đáp ở bên cạnh thanh xà kia. Thanh xà ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ phương hướng Lý Mộ rời đi, nghiến răng. Nói, tỷ tỷ, mau đi mang người tu hành nhân loại kia bắt về. Nữ tử áo trắng nhìn thanh xà sụi lơ dưới đất, hừ nhẹ một tiếng, nói, đừng. Cho rằng ta không biết ngươi hút trộm dương khí nhân loại tu hành, ta lần này đi. Ra, chính là bắt ngươi trở về. Thanh xà từ trên đất bò dậy, nói. Vậy ta bị nhân loại bắt nạt ngươi cũng. Không quản sao? Nữ tử áo trắng xách tay của nàng, nói. Đó cũng là ngươi đáng đời, nếu bị. Quan phủ biết. Ta xem ngươi trở về ăn nói với phụ thân như thế nào. Nghĩ đến tên người tu hành nhân loại vừa rồi, hình như chính là quan phủ. Trong lòng thanh xà lột bột một cái, ở mặt ngoài vẫn không phục nói. Ngươi! Không lâu trước đó không phải trộm đi ra ngoài, sao chỉ nói ta, không nói chính. Ngươi! Còn dám tranh luận, xem ta trở về thu thập ngươi như thế nào. Nữ tử áo! Trắng trừng mắt nhìn nàng một cái, cuốn lên một trận yêu phong. Mang theo. Thanh xà, rất nhanh đã biến mất ở trong rừng trúc. Dưới núi, Lý Mộ mang theo nam nhân hôn mê kia, ở trên sơn đạo đi vội, bên. Tai chỉ có tiếng gió vù vù. Tốc độ thần hành phù này vượt qua hắn dự tính xa xa, con yêu vật ngưng. Đan kia cũng không theo kịp. Lý Mộ không biết yêu vật đó cùng thanh xà có quan hệ hay không, nhưng. Khẳng định không quan hệ với hắn, nhỡ đâu nó có ác ý, đợi nó đuổi tới. Mình có. Thể không có cơ hội thoát đi nữa. Cẩn thận, đánh thắng được thì đánh không lại thì chạy, là. Chuẩn tắc số một của làm việc. Nếu không phải thủ đoạn của hắn đều không thể dễ dàng xuất hiện trước. Người ta, Lý Mộ như thế nào cũng phải tìm thêm mấy trợ thủ. Đến Quách Gia Thôn, Lý Mộ lướt qua tường sân một nhà, ném nam tử đó vào. Trong sân. Người phụ nữ kia vội vàng chạy ra. Kinh hoảng nói, đại nhân, đây là làm. Sao vậy? Lý Mộ nhìn thoáng qua nam nhân nằm ở trên mặt đất, nói, hắn bị yêu vật. Mê tâm trí, buổi tối mỗi ngày chạy ra cho yêu vật đó hút dương khí, mới sẽ ban. Ngày ham ngủ khó tỉnh, chỉ cần ngươi coi chừng hắn, không cho hắn ra ngoài. Nữa, loại chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Phụ nhân kia thấp thỏm nói, yêu vật kia sẽ tìm tới hay không? Lý Mộ xua tay, nói, sẽ không, ngươi trông kỹ nam nhân nhà mình là được. Lá gan con xà yêu kia hiển nhiên chưa lớn như vậy, nếu không, nàng chính là. Lấy nhân loại làm thức ăn, hoặc là đi chung quanh dụ dỗ nam tử, mà không phải. Ôm cây đợi thỏ trong căn nhà trúc kia. Xét đến cùng, vẫn là nam nhân này tự mình không ngăn được dụ hoặc, mới. Cho yêu vật này cơ hội có thể thừa dịp. Đa tạ đại nhân. Phụ nhân cúi xuống, bác nam nhân trên vai, nói, ta mang. Hắn trói ở nhà, hắn nếu dám chạy ra, ta liền đánh gãy chân hắn. Lý Mộ rời khỏi Quách Gia Thôn, mang thần hành phù trên đùi đổi thành bùa. Cấp thấp tự mình vẽ. Lá bùa cấp cao này, tốc độ so với hắn vẽ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Thời khắc mấu chốt có thể dùng để giữ mạng, đợi tới thời khắc nguy cấp lại. Dùng. Hắn đầu tiên là trở về nha môn. Mang chuyện thanh xà yêu báo cho bộ đầu. Trực ban đêm. Lý Mộ chỉ là một tiểu bộ khoái mới vào ngưng hồn, liên lụy đến chuyện yêu. Vật hóa hình, hắn liền không có tư cách xử lý, huống chi là yêu tu trung tam. Cảnh giới kết thành yêu đan, nha môn tự sẽ phái người lợi hại hơn điều tra. Thanh xà kia tuy chưa bắt được, nhưng dục tình của nàng lại bị Lý Mộ hút. Sướng. Loại yêu vật đạo hạnh này, lực lượng cảm xúc phi thường khổng lồ, nếu là nữ tử bình thường, Lý Mộ có thể phải hít hơn 1000 vị mới có khả năng ngưng phách, nhưng nếu là mỗi ngày hút con thanh xà kia một lần, chỉ sợ không đến một tháng, dục tình của hắn đã có thể viên mãn. Vừa rồi thật ra không nên đánh cược với thanh xà kia, nên trực tiếp mang nàng bắt về, mỗi ngày hút dục tình giúp hắn tu hành. Theo dõi họ Quách kia thật lâu, lại cùng thanh xà đại chiến một phen, còn phải về nha môn bẩm báo, hắn về nhà, đã là giờ Tí, Liễu Hàm Yên các nàng đã ngủ. Lý Mộ buổi chiều chưa kịp ăn cơm, chuẩn bị nấu bát mì cho mình, vừa mới đi đến trong sân, Liễu Hàm Yên liền xách đèn lồng, từ trong sân đi ra. Lý Mộ kinh ngạc nói. Ngươi sao còn chưa ngủ? Liễu Hàm Yên ngáp một cái, nói, có chút đói, ngủ không được, ta muốn nấu bát mì ăn, ngươi muốn cùng không? Lý Mộ nói, vậy thuận tiện giúp ta cũng nấu một bát đi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 193, Thiên Huyễn Ma Công, 1. Rất nhanh, Liễu Hàm Yên đã nấu xong hai bát mì chay canh suông, hai người ăn ở trong phòng Lý Mộ. Trừ mấy cây rau xanh làm đẹp, trong bát Lý Mộ còn có hai quả trứng chần. Nước sôi, cơn thèm ăn của hắn tăng vọt, hai ba miếng ăn xong mì, ngay cả canh cũng uống sạch sẽ, khi buông bát, nhìn thấy Liễu Hàm Yên còn chưa động vào mì trong bát. Hắn ngẩn ra một phen, hỏi, ngươi sao không ăn? Liễu Hàm Yên một tay chống cằm, nói, bỗng nhiên lại không đói nữa. Ngươi nếu còn có thể ăn được, thì mang của ta cũng ăn đi. Lý Mộ nhìn nhìn nàng, bưng lên mì trước mặt nàng, Liễu Hàm Yên tựa như thấy được bỗng nhiên cầm lấy cổ tay hắn, vén tay áo, hỏi. Tay ngươi làm sao? Vậy. Lý Mộ cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện trên cổ tay hắn có một vết xanh tím, hẳn là vừa rồi bị thanh xà kia dùng cái đuôi quật. Thân thể hắn tuy cũng rất mạnh, nhưng xét cho cùng vẫn là không thể so sánh với yêu vật. Hắn vừa cúi đầu ăn mì, vừa nói. Buổi tối ra ngoài phá án, tra tới trên người một yêu vật, thời điểm chiến đấu với cô ta bị thương. Sao không cẩn thận như vậy? Liễu Hàm Yên nhíu mày, nói, làn da vốn trắng trẻo nõn nà, biến thành như vậy khó coi bao nhiêu, ta đi lấy rượu thuốc. Thân thể Lý Mộ kiên cường dẻo dai, sức khôi phục cũng kinh người, loại sưng bầm trình độ này, nhiều nhất hai ngày có thể tự mình tiêu trừ, nhưng Liễu Hàm Yên cứ đòi giúp hắn bôi rượu thuốc, Lý Mộ có lý do hoài nghi, nàng có phải chỉ là muốn mượn cơ hội này, sờ mình một chút hay không? Nhưng một lần này, hắn cũng chưa ở trên người Liễu Hàm Yên phát hiện dục tình. Lý Mộ rất nhanh ăn xong bát mì thứ hai, Liễu Hàm Yên thu dọn bát đũa, hỏi. Buổi tối hôm nay còn tu hành không? Lý Mộ nói, ta thế nào cũng được, xem ngươi. Liễu Hàm Yên thu hồi bát đi ra ngoài, rất nhanh lại đi vào, cởi giày, ngồi xếp bằng ở trên giường. Lý Mộ cũng lên giường, ngồi đối mặt với nàng, bắt đầu song tu thông thường. Liễu Hàm Yên nhắm mắt, bỗng nhiên nói, ngươi nếu muốn hút cảm xúc của ta thì hút đi, dù sao chỉ cần muốn song tu cùng ngươi sẽ có dục tình, ngươi mỗi ngày hấp thu một chút, rồi sẽ có lúc có thể ngưng phách. So sánh với dục vọng của thanh xà, chút dục tình này của Liễu Hàm Yên ít đến đáng thương, Lý Mộ lắc đầu nói, không cần. Ta về sau tìm cơ hội từ trên thân người khác hít đi. Ngươi muốn hút ai? Liễu Hàm Yên lập tức mở to mắt, hỏi, ngươi có phải còn muốn cưới mấy lão bà hay không? Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên, hỏi, làm sao vậy? Lý Tứ từng dạy hắn, theo đuổi nữ tử, không thể một mặt đuổi cùng giết tận. Như vậy sẽ chỉ giảm bớt lợi thế của mình ở trong lòng nàng. Thời điểm thích hợp cũng phải lúc nóng lúc lạnh, như gần như xa, để nàng sinh ra cảm giác nguy cơ cùng cảm giác gấp gáp. Dù sao hai người đến bây giờ cũng chưa xác định bất cứ quan hệ nào, Lý Mộ theo pháp luật hưởng quyền tự do cưới lão bà. Liễu Hàm Yên hiển nhiên cũng ý thức được, Lý Mộ chỉ là khách trọ kim đồng bạn song tu của nàng, nàng tự như không quản được chuyện hắn tương lai muốn cưới mấy lão bà. Nàng nghĩ nghĩ, giải thích. Ta là hỏi cho Vãn Vãn, nó thích ngươi bao nhiêu. Ngươi cũng không phải không biết, ngươi như vậy, nó sẽ rất đau lòng. Muốn cho Liễu Hàm Yên sinh ra cảm giác nguy cơ, nhưng cũng không thể. Quá phận, Lý Mộ nói, ta trước mắt chỉ muốn cưới một. Trong lòng Liễu Hàm Yên có chút hài lòng, nhưng rất nhanh liền ý thức. Được, cái này tựa như cũng không phải đáp án tốt nhất. Nếu Lý Mộ thật sự muốn cưới nàng, vậy Vãn Vãn làm sao bây giờ? Trước hết thích Lý Mộ là Vãn Vãn, nếu bị nàng đoạt, Vãn Vãn sẽ đau lòng. Bao nhiêu? Nàng không thể để Vãn Vãn đau lòng, sau khi cẩn thận nghĩ nghĩ, nhìn Lý Mộ, nói, ta nghĩ, nếu ngươi muốn cưới hai người, Vãn Vãn cũng có thể tiếp. Nhận. Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên, tựa như hiểu ý tứ của nàng. Tuy nàng ngoài miệng cũng chưa nói, nhưng thật ra Lý Mộ và nàng đều rất rõ. Hai người bọn họ cả đời này, hẳn là không rời nhau được. Liễu Hàm Yên vừa rồi câu nói kia ý tứ là, nếu hắn về sau muốn cưới hai, nàng cũng có thể tiếp nhận. Vãn Vãn là nha hoàn thông phòng, hẳn là không thể tính là một danh ngạch. Nàng là ám chỉ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đã không nhà để về, sau khi hóa hình, khẳng định còn có thể ở lại. Bên người Lý Mộ báo ân, nhưng nàng vừa rồi nói là người, mà Tiểu Bạch là yêu, hiển nhiên cũng không thể tính. Chẳng lẽ, nàng ám chỉ là Lý Thanh? Đến quận thành chỉ mấy ngày, Lý Mộ có thể nói thu hoạch rất dày. Vốn tưởng hai phách cuối cùng, cần ngày sau gặp được thời cơ mới có thể ngưng tụ, không ngờ nhanh như vậy đã thu thập được dục tình tổng lượng. Không ít. Càng quan trọng hơn, là hắn đã tìm được một con đường thu thập dục tình. Vô luận là người, quỷ, hay yêu, chỉ cần các nàng ham thứ trên người Lý Mộ. Dương khí, hồn phách, mỹ mạo, thân thể các thứ, đều sẽ sinh ra cảm xúc dục vọng. Bây giờ nghĩ đến, ngày hôm qua không nên hút quá mức đối với thanh xà kia. Bị nàng phát hiện. Nếu hắn làm bộ như một người thường bị nàng mị hoặc, mỗi ngày cống hiến một chút dương khí, hấp thu một chút dục tình, nhiều nhất hai tháng, có thể tích lũy được đủ cảm xúc hắn ngưng phách. Vẫn là qua loa rồi. Sáng sớm tới nha môn, Triệu Bộ Đầu lại tự mình hỏi Lý Mộ tình huống cụ thể. Đêm qua, Lý Mộ mang chuyện thanh xà kia bẩm báo theo sự thật. Triệu Bộ Đầu sầu lo nói, một hóa hình, một ngưng đan, cái này không dễ đối. Phó, hy vọng yêu vật ngưng đan kia đừng tạo ra nhiễu loạn gì nữa. Một lát sau, hắn đi sau nha môn một chuyến, lúc đi ra, trên tay đã có thêm một khối ngọc thạch. Hắn đưa ngọc thạch cho Lý Mộ, nói, đây là linh ngọc, trong ngọc có linh khí, có thể trực tiếp dùng cho tu hành. Ngươi tuy chưa thể mang xà yêu đó về, nhưng từ trong tay ả cứu ra người dân kia, coi như là hoàn thành công việc, khối linh ngọc này là thưởng. Lý Thanh từng đề cập với Lý Mộ, trong quận nha, tài nguyên tu hành cực kỳ phong phú, có thể thông qua hoàn thành công việc, đạt được như là linh ngọc, bùa, đan dược, pháp bảo, thậm chí là thần thông bí pháp vân vân. Những thứ này mới là nhân tố quan trọng nhất hấp dẫn một số người tu hành, góp sức cho triều đình. Không có tông môn, không có gia tộc cung cấp tài nguyên tu hành cho bọn họ, con đường này hầu như là một phương pháp duy nhất có thể liên tục ổn định. Hơn nữa ở trong phạm vi luật pháp cho phép, thu hoạch tài nguyên tu hành. Linh ngọc là một loại ngọc thạch bên trong chứa linh khí, cũng là tài nguyên tu hành bình thường nhất, cơ sở nhất. Chúng nó vốn chỉ là ngọc thạch bình thường, bởi vì đặc tính có thể chứa đựng linh khí của nó, nếu là ở nơi linh khí sung túc, tích lũy tháng ngày, trong ngọc sẽ chứa đựng lượng lớn linh khí. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện.org Chương 194, Thiên Huyễn Ma Công, 2. Linh ngọc phẩm chất và thể tích khác nhau, ẩn chứa linh khí chênh lệch cũng cực lớn, linh ngọc trong tay Lý Mộ rất nhỏ, linh khí bên trong ẩn chứa, đại khái tương đương với hắn dẫn đường tu hành 7-8 ngày. Loại công việc này, vừa có thể hấp thu được dục tình, vừa có thể đạt được tài nguyên tu hành, quả thực vẹn toàn đôi bên. Sau khi hấp thu xong linh khí trong linh ngọc, Lý Mộ nhẹ nhàng bóp, ngọc thạch trong tay liền hóa thành bột miệng. Hắn chưa đọc sách, tĩnh tọa ở trong phòng trực, dùng sư hồn phù để tìm tòi ký ức trong đầu. Lần này hắn tìm kiếm, không phải ký ức của mình, mà là của Thiên Huyễn Thượng Nhân. Lần trước Thiên Huyễn Thượng Nhân đoạt xá Lý Mộ thất bại, ý thức bị lực lượng thiên địa gạt bỏ, ký ức lại giữ lại ở trong cơ thể Lý Mộ. Lúc ấy những ký ức đó, sau khi ở trong đầu Lý Mộ lóe trở lại một lát, rất nhanh đã tiêu tán, Lý Mộ cho rằng những ký ức đó hoàn toàn biến mất rồi. Trong lúc vô ý sử dụng sư hồn phù mới phát hiện, những ký ức tiêu tán đó thật ra còn lưu lại ở trong đầu hắn. Khiến Lý Mộ ngạc nhiên lẫn vui mừng là, hắn thông qua sư hồn phù có thể nhìn thấy, không chỉ là ký ức mấy tháng đó Thiên Huyễn Thượng Nhân chiếm cứ thân thể lão vương, còn có ký ức thuộc về Thiên Huyễn Thượng Nhân đích thực. Thiên Huyễn Thượng Nhân là một trong 10 đại trưởng lão ma tông, cường giả động huyền, ký ức của gã so với tàn thư cát của nha môn tác dụng đối với Lý Mộ còn lớn hơn nữa. Tuy Lý Mộ trước mắt chỉ tìm kiếm được một bộ phận ký ức cực ít của gã, nhưng bộ phận nội dung này lại khiến kiến thức của Lý Mộ cực kỳ mở rộng. Thi Tông là một trong 10 đại phần tông ma tông, Thiên Huyễn Thượng Nhân làm trưởng lão Thi Tông, phi thường am hiểu luyện chế thi thể. Trương lão vi ngoại chết chưa tới nửa tháng, đã bị gã lấy bí pháp luyện thành kiêu cương có mấy chục năm đạo hạnh. Sau đó, gã lại lấy âm dương ngũ hành luyện hồn đại trận, mang thực lực phi cương kia cưỡng ép tăng lên tới có thể so với động huyền, trực tiếp lừa gạt ba vị người tu hành động huyền của Phù Lục Phái cùng Huyền Tông. Bây giờ nghĩ đến, cũng khó trách gã quen thuộc như thế đối với tế đàn dưới Vịnh Bích Thủy, đối với Thi Tông trưởng lão mà nói, loại dưỡng thi trận đó chẳng qua là trò trẻ con. Trong trí nhớ của gã, còn có rất nhiều ma đạo bí thuật tàn nhẫn tanh máu, trừ âm dương ngũ hành luyện hồn trận, còn có thập bát âm ngục đại trận, thập quỷ khốn thần trận vân vân các trận pháp tà đạo. Đối với những thứ này, Lý Mộ chỉ là thô sơ giản lược đảo qua, cũng không tìm hiểu kỹ càng. Thiên Huyễn Thượng Nhân tu hành Thiên Huyễn Ma Công, có thể chế tạo ra phân hồn có toàn bộ ký ức của gã, thông qua đoạt xá thân thể người khác, đạt được cuộc sống mới, để đạt tới bất tử bất diệt. Lý Mộ tuy không tính tu tập loại công pháp ma đạo này, nhưng mặc kệ là pháp môn ma đạo hay chính đạo, có chút tính chung là có thể tham khảo. Hắn có thể tham khảo phương pháp phân hồn của Thiên Huyễn Ma Công, để lại một kỹ năng giữ mạng cho mình. Ký ức cả đời Thiên Huyễn Thượng Nhân, Lý Mộ trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tất cả đều tiêu hóa hết, tìm tòi thời gian rất ngắn, đầu hắn đã có chút căng lên. Khi hắn tháo sư hồn phù xuống, tính nghỉ ngơi một lát, một nha dịch từ bên ngoài đi vào, nói, Lý Mộ, nơi này có thiệp mời của ngươi. Lý Mộ tiếp nhận thiệp mời, mở ra xem qua, phát hiện là từ trưởng quầy đưa tới. Buổi tối hôm nay, hắn ở từ phủ bày tiệc, mở tiệc chiêu đãi một ít bạn bè, cũng thuận tiện mời Lý Mộ, cảm tạ ân cứu mạng của Lý Mộ đối với Từ Hạo. Lý Mộ còn chưa nghĩ ra có đi hay không, so sánh với Sơn Trân Hải Vị từ phủ, hắn vẫn càng thích món ăn gia đình Liễu Hàm Yên làm. Liễu Hàm Yên hai ngày gần đây tâm tình không tốt, kế hoạch xây dựng chi nhánh Vân Yên các tựa như cũng không thuận lợi. Trương Sơn về huyện Dương Khâu chưa được mấy ngày, liền lại tới quận thành, hỗ trợ kế hoạch xây dựng Vân Yên các mới. Trương huyện lệnh làm huyện lệnh Dương Khâu rất nhiều năm, tư cách và sự từng trải đã sớm đủ, trong chuyện Thiên Huyễn Thượng Nhân, tuy về sau mới biết chuyện, nhưng một trong 10 đại trưởng lão ma tông, Thiên Huyễn Thượng Nhân chết, Dương Khâu huyện nha lập công lớn, hắn làm huyện lệnh, công lao tự nhiên cũng không nhỏ, mượn cơ hội này, được triều đình đề bạt cùng trọng dụng. Trương Sơn sớm đã có ý từ chức, hôm nay Trương huyện lệnh rời khỏi, hắn cũng mượn cơ hội này, từ chức bộ khoái, tính giúp Liễu Hàm Yên ở quận thành xây dựng Vân Yên các mới, trong 10 năm mua được nhà của mình. Liễu Hàm Yên tuy rất có năng lực, nhưng lại là một nữ tử, ở trên một số chuyện nào đó, không thích hợp xuất đầu lộ diện. Lý Mộ sau khi hỏi Trương Sơn biết, quận thành lợi ích nghề này, đã sớm bị các thương nhân lớn chia cắt xong rồi, cửa hàng mới muốn chặn ngang một chân, chia một ly canh, hầu như là chuyện không có khả năng. Trương Sơn nhìn Lý Mộ, hỏi, cần nhờ Lý Tứ hỗ trợ hay không? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, không cần. Lý Tứ dù sao cũng là ở phủ quận thừa ăn cơm mềm, tuy quận thành không ai có thể bắt nạt được hắn, nhưng bảo hắn đi ỷ thế hiếp người, cũng không quá. Thực tế, Lý Mộ đi đến nội viện, Liễu Hàm Y ngồi ở bên cạnh bàn đá, một tay chống má, khuôn mặt u sầu. Lý Mộ đi đến đối diện nàng ngồi xuống, hỏi, ngươi tính làm sao bây giờ? Liễu Hàm Y nói, hiệu sách, nhạc phường, diễn lâu những ngành nghề này, đã bị những người đó chiếm cứ chặt chẽ, hắt nước không lọt, thật sự không được, thì không mở chi nhánh nữa, dù sao huyện Dương Khâu bốn cửa hàng cũng đủ chúng ta tiêu cả đời. Không nghĩ những thứ này nữa. Nàng lắc lắc đầu, đứng lên, nói, ngươi muốn ăn gì, ta đi nấu cơm. So với Từ phủ mời tiệc, Lý Mộ vẫn thích ăn ở nhà, hắn tùy tay ném thiệp mời ở trên bàn, nói, tùy tiện đi, ngươi làm cái gì ta ăn cái đó. Ánh mắt Liễu Hàm Yên lơ đãng liếc một cái, thấy thiệp mời này rất tinh xảo, đẹp đẽ, mở ra nhìn nhìn, kinh ngạc nói, Từ gia sao có thể mời ngươi? Lý Mộ kinh ngạc nói, ngươi biết Từ gia? Đương nhiên. Liễu Hàm Yên cầm thiệp mời, nói, bọn họ còn là nhà buôn khổng lồ của quận thành, nếu bọn họ đồng ý hỗ trợ, chuyện chi nhánh, căn bản không tính là gì. Liễu Hàm Yên chờ mong nhìn Lý Mộ, hỏi, Từ gia bày tiệc thế mà lại mời ngươi, còn là Từ trưởng quầy tự mình mời, ngươi và hắn rất quen thuộc sao? Lý Mộ gật gật đầu, nói, cũng chỉ từng gặp một lần thôi. Nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Hàm Yên, Lý Mộ liền biết bữa tiệc này là không tránh được rồi. Lý Mộ và Từ trưởng quầy, tuy chỉ gặp mặt một lần, nhưng sau bữa tiệc, Lý Mộ chỉ là nhắc tới với ông, chuyện hắn có người bạn muốn ở quận thành mở cửa hàng, ông vẫn bày tỏ ra ý chiếu cố mãnh liệt. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 195, lớn nhỏ, 1. Ở trên làm ăn, Từ gia không thể nghi ngờ là địa đầu xà của quận thành, chỉ dùng nửa ngày, ông đã giúp Vân Yên Các đã thông tất cả quan hệ, thậm chí ngay cả địa chỉ cửa tiệm cũng hỗ trợ chọn xong rồi. Cái này không thể nghi ngờ là đang nói cho mọi người, sau lưng Vân Yên Các có Từ gia chống lưng, bất luận kẻ nào muốn có tâm tư lệch lạc gì, đều không thể không cân nhắc Từ gia. Lý Mộ cũng không có đoán trước đến, hắn lúc trước nhất tay chi lao, sẽ đổi lấy hôm nay Từ gia to lớn tương trợ. Liễu Hàm Yên buổi sáng xem cửa hàng trở về, nhìn nhìn Lý Mộ, nói, cảm tạ. Lý Mộ phất phất tay, người một nhà, không cần khách khí. Liễu Hàm Yên cũng không nhiều lời, nhìn thoáng qua phương hướng phòng ngủ Lý Mộ. Lý Mộ đi vào phòng ngủ, Liễu Hàm Yên đi vào theo, thuận tiện đóng lại cửa phòng. Vãn Vãn ôm Tiểu Bạch, đứng trước cửa vòm, lẩm bẩm, tiểu thư cùng công tử có lời gì, mỗi ngày phải nói ở trong phòng. Vài ngày sau đó, Liễu Hàm Yên bận cả ngày công việc khai trương cửa hàng. Buổi tối liền đến phòng Lý Mộ song tu. Từ lúc vừa tới quận thành mỗi ngày 2 canh giờ, đến về sau, nàng dứt khoát cả đêm đều ở trong phòng Lý Mộ, trời sáng mới trở về. Nàng thời gian tu hành so với Lý Mộ còn ít hơn, bây giờ lại đã ngưng tụ 4 phách, chỉ ít hơn Lý Mộ 1 phách, trong đó có một bộ phận là vì thuần âm chi thể, một bộ phận khác là vì hai người song tu. Sáng sớm, Lý Mộ mở mắt, Liễu Hàm Yên khoanh chân ngồi ở đối diện hắn. Lông mi thật dài rung động, mắt cũng rất nhanh mở ra. Hai người khoanh chân ngồi đối diện, hai tay đặt trước người, cắt gao nắm nhau. Ngay từ đầu song tu, bọn họ vẫn là hai bàn tay áp vào nhau, về sau Liễu Hàm Yên cảm thấy giơ hai tay quá mệt, liền đề nghị Lý Mộ đổi một tư thế. Hai người đã thử rất nhiều tư thế, cuối cùng vẫn cảm thấy một loại này tối tiết kiệm sức nhất. Lý Mộ phát hiện biến hóa vi diệu trên người Liễu Hàm Yên, kinh ngạc nói, ngươi luyện hóa phách thứ 5 rồi. Liễu Hàm Yên hơi đắc ý, nói, ta bây giờ giống ngươi. Lý Mộ thầm than, nàng là hoàn toàn thuần âm chi thể, dưới tình huống bình thường, tốc độ tu hành vốn đã nhanh hơn Lý Mộ một ít. Hơn nữa nàng 7 phách đầy đủ, lại có Lý Mộ thu thập phách lực cho nàng. Tiến cảnh có thể nói ngày đi ngàn dặm. Trước mắt, dục tình cùng ái tính của chính hắn viên mãn xa xa không hẹn Liễu Hàm Yên nhất định sẽ luyện hóa bảy phách sớm hơn so với hắn. Nhưng, từ trước mắt mà nói, cũng là luyện hóa ngũ phách, pháp lực hai người. Lại chênh lệch khá xa, thật sự động thủ, Lý Mộ chấp nàng một tay, cũng có thể ở. Trong thời gian rất ngắn, khiến nàng nằm ở trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hắn duỗi người một phen, nói, hôm nay ngươi về nhà sớm một chút, ta dậy. Cho ngươi một chiêu đạo thuật. Đạo thuật. Liễu Hàm Yên giật mình nói, không phải nói đạo thuật không? Thể truyền người ngoài sao? Những đạo thuật tông môn chính đạo kia không thể ngoại truyền, đạo thuật của ta, không phải đến từ bọn họ. Lý Mộ giải thích một câu, lại nói. Hơn nữa, ngươi cũng không phải người ngoài. Trong lòng Liễu Hàm Yên hơi ngọt ngào, lại ma xui quỷ khiến hỏi. Trừ ta, ngươi còn dạy cho ai? Lý Mộ ngẩn ra một phen, sau đó nhanh chóng xuống giường, nói. Sắp muộn. Rồi, ta đi nha môn trước. Liễu Hàm Yên nhìn bóng người hắn nhanh chóng biến mất, trong lòng đã có đáp án. Trong lòng nàng hiện ra bóng người một nữ tử, thở dài, trong lòng hơi ghen. Sau đó nàng mới cảm nhận được một sự ghen tung sâu hơn nữa. Liễu Hàm Yên quay đầu nhìn về phía cửa, nhìn thấy Vãn Vãn đứng ở nơi đó. Cầm trên tay đồ dùng rửa mặt của Lý Mộ, vẻ mặt trên khuôn mặt nhỏ rất phức tạp. Trong lòng Liễu Hàm Yên không biết sao thấy hoảng hốt, lập tức giải thích. Chúng ta chỉ là tu hành. Vãn Vãn đi vào, nói, muội biết, tiểu thư cũng thích công tử. Nói bừa, ta sao có thể thích hắn. Tiểu thư yên tâm, muội sẽ không tức giận. Vãn Vãn đi đến bên giường, nhỏ. Giọng nói, nếu không có tiểu thư, muội đã sớm chết đói, mạng của muội là. Tiểu thư cứu, thứ của muội chính là thứ của tiểu thư. Liễu Hàm Yên xoa xoa đầu của nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi sao lại ngốc như vậy? Trên khuôn mặt nhỏ của Vãn Vãn lộ ra nụ cười ngây thơ. Muội muốn cùng tiểu thư, cùng công tử, vĩnh viễn bên nhau. Liễu Hàm Yên thở dài, nói. Ngươi nha, nhất định là trước kia ăn chực, bị hắn trút thuốc rồi. Vãn Vãn biểu môi nói. Vậy tiểu thư nhất định cũng đã uống, công tử vừa mới rời khỏi, người đã đuổi tới nơi này, tiểu thư so với muội còn vội hơn. Tiểu nha đầu, ngươi càng ngày càng không lớn không nhỏ. Muội có lớn nhỏ, tiểu thư là lớn, muội là nhỏ. Lý Mộ ngay cả ăn sáng cũng chưa ăn, đã chuồn ra khỏi nhà. Ngay cả Lý Thanh nữ tử đạm mạc như vậy, cũng sẽ bởi vì Lý Mộ truyền Thanh tâm quyết cho Liễu Hàm Yên mà tức giận, nếu là hắn nói cho Liễu Hàm Yên, Lâm tự quyết hắn truyền Lý Thanh trước mà không phải nàng, chỉ sợ nàng buổi tối hôm nay sẽ không sẽ lên giường của Lý Mộ. Hắn tùy tiện ở trên đường mua hai cái bánh bao, sau khi lót dạ chút, tới nha môn. Bởi vì khảo hạch nhập chức ưu tú, Lý Mộ ngày thường không cần vất vả tuần phố, gian phòng trực kia, đại bộ phận thời gian đều là một mình Lý Mộ. Hắn vốn định cân nhắc ký ức Thiên Huyễn Thượng Nhân chút nữa, sau khi đi vào phòng trực, phát hiện Triệu Bộ Đầu cũng có mặt. Chào buổi sáng Triệu Bộ Đầu. Lý Mộ đi vào phòng trực, bắt chuyện cùng hắn. Triệu Bộ Đầu đi tới, nói, không còn sớm nữa, ta là chuyên môn chờ ngươi. Lý Mộ hỏi, lại có chuyện gì sao? Triệu Bộ Đầu gật gật đầu, nói, vốn chuyện này ta tính an bài người khác đi điều tra, nhưng vừa lúc ngươi tới quận nha, ta nghĩ, vẫn là ngươi đi thích hợp nhất. Lý Mộ hỏi, công việc gì? Triệu Bộ Đầu nói, còn nhớ ngươi từng hỏi ta chuyện Sở Giang Vương chứ? Lý Mộ vừa mới chém giết một quỷ tướng dưới trướng Sở Giang Vương, mà U Minh Thánh Quân sau lưng Sở Giang Vương, cùng Thiên Huyễn Thượng Nhân đều là 10 đại trưởng lão Ma Tông, hắn sao có khả năng quên? Lý Mộ thử hỏi, chẳng lẽ công việc này, có liên quan với Sở Giang Vương? Triệu Bộ Đầu cười cười, nói, yên tâm, không phải bảo ngươi đi bắt Sở Giang Vương, chỉ là muốn bảo ngươi đi điều tra một chỗ, nơi này, có thể đề cập đến một quỷ tướng dưới trướng Sở Giang Vương. Nếu chỉ là quỷ tướng còn tốt, lấy tu vi Lý Mộ hôm nay, gặp quỷ vật cảnh giới thứ tư, cho dù không địch lại, cũng có thể toàn thân mà lui. Triệu Bộ Đầu cho rằng hắn còn có băn khoăn, lại nói. Ngươi yên tâm, công Việc này cũng không có nguy hiểm lớn bao nhiêu, nếu không phải quận úy đại nhân muốn điều tra rõ, sau lưng Sở Giang Vương có âm mưu gì không, đã sớm tự mình động thủ, lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể thoải mái ứng phó. Đại Chu Tiên Lại audiotruyện.org Chương 196, lớn nhỏ, 2. Lý Mộ nói, rốt cuộc là công việc gì, còn xin Triệu Bộ Đầu nói tỉ mỉ một chút. Triệu Bộ Đầu gật gật đầu, nói, chúng ta cần ngươi đi điều tra một lầu xanh. Lầu xanh đó, có khả năng có liên quan với một quỷ tướng dưới trướng Sở Giang Vương, chém giết tên quỷ tướng kia rất dễ dàng, nhưng quận úy đại nhân muốn thông qua tên quỷ tướng kia, tra ra bí mật của Sở Giang Vương. Lý Mộ nghi hoặc nói, Sở Giang Vương sẽ có bí mật gì? Triệu Bộ Đầu thở ra một hơi, nói, dưới trướng U Minh Thánh Quân, có 10 điện Diêm La, Sở Giang Vương ở trong 10 điện Diêm La, thực lực đứng thứ 2, đạo hạnh đã tới cảnh giới thứ 5 đỉnh phong. Hắn rời khỏi Hồn Tông, tới Bắc quận xa xôi, nhất định có mục đích gì? Lý Mộ vẫn nghi hoặc, trong nha môn đồng nghiệp tu vi cao hơn ta, có cả đống người, vì sao sẽ lựa chọn ta? Triệu Bộ Đầu nhìn hắn, nói. Thứ nhất, người khác trong nha môn, đều là gương mặt quen thuộc, dễ bại lộ, 10 người các ngươi vừa tới nha môn, ngay cả đồng nghiệp trong nha môn cũng không quá quen, huống chi là người ngoài. Thứ hai, người làm việc này, cần phải có định lực rất mạnh, cần có thể chống lại được sắc đẹp dụ hoặc, luôn giữ đầu óc tỉnh táo, cũng cần có dũng khí. Lâm Nguy không sợ. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói. Chuyện này, thật ra Lý Tứ thích hợp hơn ta. Triệu Bộ Đầu thở dài, nói, ta cũng từng nghĩ Lý Tứ, hắn không có tu vi, lại càng sẽ không dẫn tới hoài nghi, nhưng chính là vì không có tu vi, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn cũng không bảo vệ được chính mình, hắn nếu gặp chuyện, quận thừa đại nhân nơi đó trách tội xuống, ai cũng không gánh vác nổi. Hắn nhìn về phía Lý Mộ, nói, ngươi khác, tuy chỉ có tu vi ngưng hồn, nhưng có thể đấu lại yêu vật hóa hình, từ trong tay yêu vật ngưng đang chạy thoát, xử lý công việc này, là quá thích hợp. Lý Mộ mặt lộ vẻ do dự, nếu chỉ là một quỷ tướng còn tốt, nhưng Sở Giang Vương này, là quỷ tu cảnh giới thứ 5, so với Tô Hòa còn mạnh hơn, thuộc loại đối thủ trước mắt Lý Mộ bật hắc cũng đánh không lại. Triệu Bộ Đầu bổ sung nói, lầu xanh đó ngay trong quận thành, nhiều nhất có một vị quỷ tướng cảnh giới thứ 4, thậm chí không đến cảnh giới thứ 4, sau khi hoàn thành công việc, ngươi có thể đạt được một phần thưởng hậu hĩnh. Lý Mộ nghĩ nghĩ, hỏi, hậu hĩnh bao nhiêu? Triệu Bộ Đầu nói, ngươi có thể lựa chọn 30 khối linh ngọc, còn có thể lựa chọn pháp bảo, bùa các thứ giá trị tương đương với nó. 30 khối linh ngọc, bằng với hắn dẫn đường tu hành nửa năm. Lý Mộ nghiêm mặt, nói, thưởng hay không thưởng không quan trọng, quan trọng là trừ hại cho dân. Hắn rất nhanh lại nghĩ tới một chuyện, hỏi Triệu Bộ Đầu, nếu tru sát quỷ tướng dưới trướng Sở Giang Vương, nha môn có ban thưởng hay không? Triệu Bộ Đầu nói, 18 quỷ tướng dưới trướng Sở Giang Vương, tiêu diệt bất cứ một kẻ nào, đều có thể được trọng thưởng, hơn nữa quỷ tướng thực lực càng mạnh, ban thưởng càng hậu hĩnh. Hắn nói xong mới ý thức được cái gì, nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, ngươi giết quỷ tướng dưới trướng Sở Giang Vương? Lúc này, Lý Mộ cũng không cần che giấu nữa, nói, con trai từ trưởng quầy, đó là bị một quỷ tướng dưới trướng Sở Giang Vương bắt, bị ta thuận tay chém chết. Triệu Bộ Đầu ngẩn ra một phen, hỏi, cho nên, ngươi khi đó mới hỏi ta chuyện Sở Giang Vương? Lý Mộ gật gật đầu. Triệu Bộ Đầu kinh ngạc nhìn hắn, nói, ta mang ngươi đi gặp quận úy đại nhân. Lý Mộ ở quận nha cũng đã mấy ngày thời gian, nhưng lại chưa từng gặp quận thủ cùng quận thừa, bọn họ đều có phủ đệ của mình, không có việc lớn, sẽ không đến quận nha. Quận úy trái lại thường xuyên ở quận nha, nhưng cũng chưa từng lộ mặt. Triệu Bộ Đầu dẫn Lý Mộ tới một căn phòng rộng rãi. Lý Mộ đứng ở cửa, còn chưa bước vào, đã ngửi thấy một mùi rượu nồng. Đầm. Mấy vò rượu bị tùy ý ném ở trên mặt đất, ngã trái ngã phải, một nam tử ngồi bệt ở trên ghế, trong tay còn cầm một vò rượu, ngửa đầu rút rượu. Triệu Bộ đầu lắc lắc đầu, đi lên phía trước, nói. Đại nhân, thuộc hạ có việc. Bẩm báo. Hắn thấp giọng nói vài câu, nam tử đó bỗng nhiên mở to mắt, men say trong. Mắt mất hết, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Mộ, hỏi. Ngươi giết quỷ tướng dưới. Trướng Sở Giang Vương. Lý Mộ gật gật đầu, nói. Trùng hợp mà thôi. Nam tử vung tay lên, không trung trước mặt Lý Mộ nhất thời hiện ra không ít. Quỷ ảnh, nam tử đó hỏi, một tên nào? Lý Mộ liếc một cái liền nhận ra con ác quỷ kia hắn chém giết, chỉ vào một vị. Cuối cùng trong những quỷ ảnh đó, nói, là hắn. Không sai. Nam tử nhìn Lý Mộ một cái, nói với Triệu Bộ đầu, dẫn hắn đi. Phòng chữ huyền, chọn bất kỳ một món đồ. Khi Lý Mộ đi ra ngoài, nghi hoặc nhìn Triệu Bộ đầu, hỏi. Quỷ tướng đó. Chết, quận úy đại nhân biết, chẳng lẽ Triệu Bộ đầu cười cười, nói. Ngươi cho rằng Sở Giang Vương ở Bắc quận. Lâu như vậy, các đại nhân sẽ không có phòng bị sao? Lý Mộ ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ dưới trướng Sở Giang Vương, có nằm vùng của chúng ta? Triệu Bộ đầu không nói thêm nữa, dẫn dắt Lý Mộ tới một chỗ lầu cát, lên. Thẳng lầu 2, nói. Đây là phòng chữ huyền, bùa, pháp bảo trong này, ngươi có. Thể chọn bất cứ một món nào, hoặc là đổi nó thành linh ngọc. Lý Mộ nhìn lại, nhìn thấy trong phòng này, bày những cái giá gỗ. Giá gỗ hàng đầu tiên, bày chỉnh tề mấy chục loại bùa. Hàng giá gỗ thứ hai, là các loại pháp bảo, có gương đồng, ngọc trâm, đoản, kiếm, trường kiếm các thứ. Trên hàng giá gỗ thứ ba, bày đầy linh ngọc. Triệu Bộ đầu đi giữa hàng giá gỗ đầu tiên, chỉ vào một lá bùa, nói. Ta đề. Nghị ngươi chọn lá dẫn lôi phù này, lá bùa này, có thể tru sát yêu quỷ tà tu. Cảnh giới thứ tư trở xuống, thời khắc mấu chốt, có thể giữ mạng. Lý Mộ mỉm cười, ánh mắt đảo qua ở trên những lá bùa này. Lôi phù với hắn mà nói, hoàn toàn là phù chú gân gà, uy lực không cường. Đại Như. Lâm Tự Quyết, còn là vật phẩm tiêu hao dùng một lần. Giữ thì nhạt nhẽo mà bỏ thì tiếc, như ăn gân gà. Hắn vốn muốn chọn linh ngọc, khi đi ngang qua giá gỗ bày các loại pháp. Bảo, bước chân bỗng khựng lại. Ánh mắt của hắn đảo qua gương đồng, các loại binh khí, cuối cùng dừng lại ở. Trên một cây trâm ngọc. Cây trâm ngọc này cực kỳ mộc mạc, toàn thân bạch ngọc, không có một tia màu tạp, đỉnh chóp cây trâm khảm một đóa châu hoa, nhìn chỉ là một cây trâm bạch ngọc bình thường. Lý Mộ đứng trước cái giá này, suy nghĩ một lát, nói, ta muốn cái này. Từ ngôi lầu nhỏ đi xuống, Lý Mộ ngẩng đầu hướng bên trên nhìn thoáng qua. Ngôi lầu này tổng cộng có 4 tầng, trên mỗi một tầng đều có một tấm biển. Gỗ ngay ngắn, từ trên xuống dưới, phân biệt là thiên địa huyền hoàng. Đây là tàn bảo cát của quận nha, dùng để đặt phần thưởng của quận nha. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện .org. Chương 197, Gen. Căn cứ công việc cống hiến, sẽ ban thưởng chia làm 4 cấp bậc, tầng càng cao, pháp bảo trong đó, phẩm giai càng cao, nghe nói trong lầu chữ thiên, có bùa thiên giai, pháp bảo thiên giai, ban thưởng cấp bậc đạo thuật. Đương nhiên, loại vật phẩm cấp bậc này, sẽ không gửi ở đây, cần xin chỉ thị. Triều đình, do hoàng đế tự mình phê chuẩn, lại do triều đình phát xuống. Công lao cấp thiên, Lý Mộ ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, trừ phi hắn một mình chém giết thiên huyễn thượng nhân hoặc là U Minh Thánh Quân. Loại cấp bậc trưởng lão ma tông đó, hoặc là lấy sức một người, tiêu diệt phân tông nào đó của ma tông. Người có thể làm được tất cả cái này, không để ý những phần thưởng này. Người để ý những phần thưởng này, lại không có năng lực đạt được nó. Lý Mộ không đi hy vọng xa vời những thứ này nữa, nghĩ đến một màn vừa. Rồi ở sảnh sau, nghi hoặc hỏi Triệu Bộ đầu, quận úy đại nhân, tựa như phi thường thống hận Sở Giang Vương. Triệu Bộ đầu thở dài, lắc đầu nói, quận úy đại nhân cùng Sở Giang Vương có huyết hải thâm cừu, cha mẹ vợ con hắn, đều là chết bởi tay Sở Giang Vương. Nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của quận úy, Lý Mộ mặt lộ vẻ kinh ngạc, Triệu Bộ. Đầu tiếp tục nói. Quận úy đại nhân lúc vừa tới Bắc quận, là tấm gương cho. Binh sĩ, gặp được chuyện nguy hiểm, hắn luôn một mình xông lên phía trước. Mọi người, 18 quỷ tướng dưới trướng Sở Giang Vương, ở Bắc quận. 13 huyện không chuyện ác nào không làm, bị quận úy đại nhân ở trong. Nửa tháng liên tiếp chém giết 5 tên, ngay cả đệ nhất quỷ tướng Sở Giang Vương coi trọng nhất, cũng bị quận úy đại nhân đánh hồn tiêu linh tán. Không ngờ được quận úy còn có chuyện cũ như thế, Lý Mộ nhớ tới con ma. Men vừa rồi, căn bản không thể mang hắn cùng loại hình tượng dũng mãnh này. Liên hệ với nhau. Triệu Bộ đầu mặt lộ vẻ đau thương, nói. 5 tên quỷ tướng bị giết, Sở Giang Vương giận dữ, tự mình ra tay, diệt cả nhà quận úy đại nhân, từ đó về. Sau, đại nhân liền biến thành bộ dáng bây giờ, hắn hận thấu xương đối với Sở Giang Vương, nếu không, lấy công lao chém giết một ác linh của ngươi, còn chưa thể ở phòng chữ huyền chọn lựa tài nguyên. Trong lòng Lý Mộ thở dài, đồng thời cũng nhấc lên đủ cảnh giác. Làm bộ khoái, chức trách của hắn là thủ hộ dân chúng khu trực thuộc an toàn. Thường xuyên phải liều mạng với đám yêu quỷ tà vật kia, cho dù là bản thân hắn. Không sợ, cũng phải đề phòng bọn hắn hạ thủ đối với người khác bên cạnh. Đề cao thực lực của bọn Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn, là việc lửa xém lông. Mày! Hắn từ cửa sau huyện nha rời khỏi, trong một đoạn thời gian kế tiếp tương. Đối dài, công việc của Lý Mộ, chính là điều tra bí ẩn của lầu xanh tên là Phương Phong Cát Kia. Vì không khiến người ta chú ý, hắn sẽ không cần đến nha môn nữa. Lúc từ phố sau vòng đến phố chính, đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Lý Mộ do dự một chớp mắt, đi vào, mua một cây trâm nữa. Sau đó hắn đi chợ rau, mua móng giò Vãn Vãn thích, gà nướng Tiểu Bạch thích, mang theo về nhà. Liễu Hàm Yên hôm nay bất ngờ không ra ngoài, nhìn thấy Lý Mộ, kinh ngạc. Nói, hôm nay sao sớm như vậy? Hôm nay nha môn không có việc. Lý Mộ đặt đồ ở phòng bếp, hỏi, ngươi không đi cửa hàng. Có Trương Sơn. Sẽ không xảy ra vấn đề gì. Liễu Hàm Yên liếc hắn, nói. Với lại, không phải ngươi bảo ta trở về sớm một chút sao? Lý Mộ không nói gì nữa, mang cái trâm ngọc kia lấy ra, đưa cho nàng, nói. Cái này cho ngươi. Liễu Hàm Yên chưa lập tức đưa tay đi tiếp, hỏi, ngươi bỗng nhiên tặng đồ. Cho ta làm cái gì? Nàng nhìn Lý Mộ một cái, thấy hắn vẻ mặt như thường, trong lòng hồ nghi. Hắn rốt cuộc có biết, nam tử tặng nữ tử vật phẩm kiểu trầm cái, ý nghĩa cái gì? Hay không? Lý Mộ nói. Nếu ngươi không cần, ta liền cho Vãn Vãn. Liễu Hàm Yên rốt cuộc đưa tay tiếp nhận, Lý Mộ nhìn tiểu nha hoàng ở bên lộ. Ra nét thất vọng, đi qua, cười nhéo nhéo mặt của nàng, nói, đương nhiên cũng. Có của ngươi. Hắn từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm, đưa cho nàng, nói, nhìn xem có. Thích hay không? Trên mặt tiểu nha hoàng lại nở rộ ra nụ cười, vội vàng tiếp nhận hộp gấm, sau. Khi mở ra, nhất thời ngẩn ra ở nơi đó. Trong hộp gấm, lẳng lặng nằm một cây thoa ngọc. Cái thoa ngọc này chế tác tinh xảo đẹp đẽ, trên thân thoa khắc hoa văn đẹp. Đỉnh chóp là một đóa châu hoa xinh đẹp, phía dưới còn để tua rua đẹp. Thấy thế nào, cây thoa ngọc này, đều phải so với cái vừa rồi đẹp hơn nhiều. So sánh với cái thoa ngọc này, cái kia của Liễu Hàm Yên chỉ là một cây bạch ngọc bình thường, mặt sau khảm một hạt châu. Vãn Vãn cúi đầu, do dự một chớp mắt, cầm cây thoa ngọc đó đi đến trước. Mặt Liễu Hàm Yên, nói. Tiểu thư, cái này cho người. Liễu Hàm Yên cũng nhéo nhéo mặt của nàng, nói, đã là cho ngươi, ngươi. Cầm đi. Lý Mộ biết Vãn Vãn và Liễu Hàm Yên cảm tình rất sâu, nếu không phải Liễu Hàm Yên thu lưu, nàng đã sớm bởi vì bị cha mẹ vứt bỏ, chết đói nơi hoang dã. Cho nên nàng luôn muốn đồ tốt nhất cho Liễu Hàm Yên, nhìn thấy cây trâm của mình đẹp hơn cô ấy, nghĩ đầu tiên là đổi với cô. Liễu Hàm Yên coi nàng là muội muội, trong lòng chính nàng, lại vẫn luôn tự cho mình là nha hoàng. Tiểu Bạch tuy hâm mộ Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn có quà, nhưng cũng biết, ở trước khi nó hóa hình, những quần áo, Trang sức xinh đẹp kia, chỉ có thể nhìn. Sau khi ăn cơm xong, nó liền sốt ruột không chờ nổi trở lại phòng tu luyện. Lý Mộ và Liễu Hàm Yên cùng nhau rửa bát, nói, theo ta ra khỏi thành một chuyến. Liễu Hàm Yên hỏi, ra khỏi thành làm gì? Lý Mộ nói, lát nữa ngươi sẽ biết. Dặn dò xong Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch ở nhà trong nhà, Lý Mộ và Liễu Hàm Yên ra khỏi cửa nhà, trực tiếp ra khỏi thành. Liễu Hàm Yên dọc theo đường đi đều chưa nói mấy câu, Lý Mộ biết trong lòng nàng nghĩ chuyện gì, giải thích, cây trâm của ngươi không giống với cây hoa của Vãn Vãn. Ta biết không giống nhau. Liễu Hàm Yên biểu môi, nói, ngươi thích Vãn Vãn cùng Lý Bộ Đầu mà, có cái gì tốt đều cho bọn họ trước, họ chọn còn thừa mới cho ta, dù sao ta không biết đánh như Lý Bộ Đầu, cũng không nhu thuận. Nghe lời như Vãn Vãn, không phải loại hình ngươi thích. Nếu có thể trở lại mấy tháng trước, Lý Mộ nhất định sẽ hung hăng tát vào mặt mình. Bây giờ, hắn chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, nói. Thật ra đó chỉ là nói đùa, đầu. Nhi trừ biết đánh hơn ngươi, Vãn Vãn trừ nghe lời hơn ngươi, còn có cái gì so được với ngươi? Ngươi đa tài đa nghệ, lên được sảnh đường xuống được phòng bếp, lại xinh đẹp có tiền, thiên phú tu hành còn cao, nam nhân nào không thích người như ngươi? Trong đôi mắt đẹp của Liễu Hàm Yên hiện lên một tia sáng. Ngươi thật nghĩ như vậy? Lý Mộ đưa tay chỉ trời, nói. Ta lấy đạo tâm thề. Liễu Hàm Yên cúi đầu, nói, xì, ai bảo ngươi thề. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 198, Xuân Phong Cát, 1. Lý Mộ mỉm cười, hỏi, bây giờ không ghen nữa rồi chứ, thật là, ghen với cả. Vãn Vãn. Liễu Hàm Yên đỏ mặt lên, hừ nhẹ nói, ai, ai ghen. Lý Mộ ý thức được, hắn trước kia nhận biết đối với Liễu Hàm Yên, vẫn có chút sai lầm, nàng đáng yêu hẳn lên, cũng không thua Vãn Vãn chút nào, mà lấy thiên phú của nàng, vượt qua Lý Thanh, chỉ là vấn đề thời gian. Lúc trước một lòng nghĩ ngưng phách, thật sự là mù mắt chó của hắn. Không biết khi nào, hai người đã rời khỏi đường cái, mọi nơi không có một bóng người. Nếu là người khác, Liễu Hàm Yên tự nhiên sẽ không theo họ tới loại địa phương hoang vắng này. Nàng chỉ là nghi hoặc nhìn Lý Mộ, hỏi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Lý Mộ sau khi xác định bốn phía không có ai, nói, ngươi mang cây trâm kia. Lấy ra, ta từng nói, cây trâm của các ngươi khác nhau, nhưng không phải như ngươi nghĩ. Liễu Hàm Yên lấy ra cây trâm, Lý Mộ tay bắt. Binh tự quyết, tâm niệm khẽ động, cây trâm đó liền từ trong tay Liễu Hàm Yên bay ra, ở không trung bay múa không ngừng. Lý Mộ tâm niệm động tiếp, trâm này ở không trung xẹt qua một tàn ảnh, đâm thẳng hướng một cái cây to cách đó không xa. Phốc. Một tiếng, trên thân cái cây kia xuất hiện một lỗ nhỏ xuyên thủng. Liễu Hàm Yên khẽ hé đôi môi đỏ mọng, kinh ngạc nói, đây là pháp bảo. Sao? Lý Mộ triệu hồi cây trâm kia, hỏi, còn ghen không? Liễu Hàm Yên ửng đỏ mặt, ở bên hông hắn véo một cái, nói, không cho nhắc nữa. Lý Tứ từng nói, thời điểm nữ tử bắt đầu không kiên kỵ loại tiếp xúc cơ thể này, cho dù là ngược đãi, cũng nói rõ khoảng cách của hai người đã kéo gần lại một bước dài. Nếu là một nữ tử không thích ngươi, nàng ngay cả nhìn cũng lười nhìn ngươi. Lý Mộ day day thịt mềm bên hông mình, trong lòng hơi vui sướng, tiếp tục nói, ta trước dạy ngươi phép cấm ngôn, lại dạy ngươi một chiêu đạo thuật này. Ngươi ngày thường luyện tập nhiều hơn, về sau gặp nguy hiểm, có thể ra tay bất ngờ. Tác dụng của binh tự quyết là dùng cực ít pháp lực, thúc giục pháp bảo. Một thần thông này, vốn chỉ có người tu hành thần thông cảnh trở lên mới có thể nắm giữ. Ngọc trâm của Liễu Hàm Yên, so với bạch ất kiếm của Lý Mộ càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt, cũng càng thêm ẩn nấp, bản thân cây trâm này chính là pháp bảo, nếu xuyên thấu trái tim hoặc là não bộ người ta, có thể làm được một đòn tất sát. Mặc dù là người tu hành tụ thần, chưa chuẩn bị trâm này xuyên qua chỗ yếu hại, cũng sẽ ở nháy mắt tử vong. Liễu Hàm Yên vụng về khống chế cây trâm, hỏi, cây trâm này ngươi từ đâu? Có được. Lý Mộ nói, ta lần trước chém giết một con ác quỷ, dùng công lao đổi ở nha. Môn. Liễu Hàm Yên ánh mắt dao động, hỏi. Ngươi sao không đổi chút thứ? Khác. Lý Mộ chưa trả lời vấn đề này, nói. Ngươi chuyên tâm luyện tập, một chiêu. Đạo pháp này, ta ngay cả đầu nhi cũng chưa dạy. Ở sâu trong ánh mắt Liễu Hàm Yên hiện lên một tia vui mừng, ngoài miệng. Lại nói. Ngươi dạy người khác hay không, có gì quan hệ với ta? Nữ nhân luôn nghĩ một đằng nói một nẻo, lần trước Lý Thanh tức giận, cũng. Là nói như vậy. Luyện tập một lát, thấy Liễu Hàm Yên đã có thể ổn định khống chế cây trâm. Này, Lý Mộ tay kết lục đinh ngọc nữ ấn, nói, một chiêu thần thông này. Ngươi xem cho kỹ, phối hợp ta vừa rồi dạy ngươi, có thể chém giết cảnh giới. Thứ ba. Đoàn. Hắn vừa dứt lời, một tia sét từ không trung hạ xuống. Trải qua Lý Mộ khoảng thời gian này cân nhắc, nghiên cứu cách dùng phối. Hợp ra lâm. Tự quyết cùng binh tự quyết. Lấy ngọc trâm của Liễu Hàm Yên làm ví dụ, trước dùng binh. Tự quyết, bất. Ngờ hủy thân thể kẻ địch, mặc kệ là yêu hay là người, bị xuyên qua chỗ yếu hại. Sẽ ở nháy mắt tử vong. Mà yêu vật cảnh giới thứ ba, cùng người tu hành tụ thần, ở sau khi thân thể. Tử vong, hồn phách còn có thể rời cơ thể tồn tại. Sau binh. Tự quyết, lại tiếp lâm tự quyết, một cái hủy thân, một cái diệt. Hồn. Loại tổ hợp này, sạch sẽ lưu loát, dưới tình huống bình thường, kẻ địch căng. Bản không có cơ hội phản ứng, đã có thể hồn phi phách tán. Pháp lực Liễu Hàm Yên xét cho cùng không bằng Lý Mộ, chỉ luyện tập hơn. 10 lần, liền hao hết pháp lực, tựa vào cây, ngay cả đứng cũng đứng không. Vững nữa. Lý Mộ đi đến bên nàng, nói, quên nói cho ngươi, đạo thuật tuy không tiêu. Hao pháp lực gì? Nhưng pháp lực của ngươi vẫn là quá yếu, không thể luyện tập. Thời gian dài, tốt nhất từ bắn tên, ném thẻ vào bình rượu các thứ bắt đầu luyện. Ngươi sao không nói sớm? Liễu Hàm Yên tựa vào cây, ngực hơi phập. Phòng, bất mãn nói, ta bây giờ chân cũng mềm nhũn rồi, trở về như thế nào? Lý Mộ nghĩ, hỏi, nếu không, ta cõng ngươi. Liễu Hàm Yên tuy ngoài miệng từ chối, nhưng thân thể lại rất thành thực. Thể lực cùng pháp lực của nàng cạn kiệt nghiêm trọng, không để Lý Mộ hổ. Trợ, cũng chỉ có thể bò về. Lý Mộ cho nàng 3 lựa chọn, hoặc là bế hoặc là cổng, hoặc là tự nàng bò về. Nàng cân nhắc chốc lát, vẫn là lựa chọn để Lý Mộ cổng. Nàng ghé vào trên lưng Lý Mộ, 2 cánh tay ôm lấy cổ hắn, hồ nghi nói. Ngươi là cố ý, vừa rồi một mực để cho ta luyện tập nhiều phải không? Lý Mộ nói. Ngươi cho rằng ta muốn cõng ngươi sao, nặng như vậy. Liễu Hàm Yên hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi biết cái gì, nữ tử cũng không. Phải càng nhẹ càng tốt. Nàng câu này thật ra không sai, nữ tử thể trọng không quá 50 cân. Không phải ngực phẳng chính là lùn, Liễu Hàm Yên ngực không phẳng, vóc. Dáng cũng không thấp, là ám chỉ Lý Mộ nàng dáng người tốt ngực tấn công. Mông phòng thủ, thịt đều phát triển tới nơi nên phát triển. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, ta làm sao biết, ta là lần đầu tiên cõng nữ nhân. Liễu Hàm Yên biểu môi, ta chẳng lẽ không phải lần đầu tiên bị người ta. Cõng sao? Lý Mộ cõng nàng, dọc theo đường cái đi thẳng. Liễu Hàm Yên tựa đầu gối. Lên trên lưng hắn, đột nhiên hỏi. Ngươi lần trước nói câu kia, là thật sao? Câu nào? Chính là ngươi nói, 2 năm nữa, nếu ngươi chưa lấy vợ. Ta chưa gả chồng. Chúng ta liền bên nhau. Bước chân Lý Mộ dừng một chút, lại tiếp tục đi về phía trước, nói. Đương. Nhiên là thật. Liễu Hàm Yên nói. Ngươi không phải nói, ta không phải loại hình ngươi. Thích sao? Đó là ta mạnh miệng, ngươi như vậy, ai không thích? Lý Mộ vừa đi, vừa. Hỏi, ngươi đồng ý? Khóe miệng Liễu Hàm Yên nhếch lên. Xem ngươi ngày sau biểu hiện. Lý Mộ chờ câu này của nàng đã lâu rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời bước chân cũng nhẹ nhàng hẳn lên. Liễu Hàm Yên lại nói, nhưng, ta còn có điều kiện. Lý Mộ hỏi, điều kiện gì? Liễu Hàm Yên nói, ta cùng Vãn Vãn, cả đời cũng sẽ không tách ra. Lý Mộ hỏi, có ý tứ gì? Liễu Hàm Yên hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi bớt giả ngu, đừng cho rằng ta. Không biết, ngươi ngay từ đầu đã có loại ý đồ này, từ thời điểm ngươi dùng thịt nướng dụ dỗ Vãn Vãn, trong lòng đã nghĩ như vậy nhỉ? Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 199, Xuân Phong Cát, 2 Lý Mộ tự biện hộ, ta có thể thề với trời, lúc đó, ta đối với các ngươi một chút ý đồ cũng không có. Liễu Hàm Yên ghen, lúc đó, ngươi là có ý đối với Lý Bộ đầu nhỉ? Lý Mộ biết, nàng lại bắt đầu ghen với Lý Thanh, nói sang chuyện khác. Chúng ta khi nào có thể bắt đầu song tu thật sự? Liễu Hàm Yên quả nhiên bị vấn đề này dời đi chú ý, khẽ gắt nói, bây giờ. Đừng hòng, chờ ngươi lấy ta rồi nói tiếp. Lý Mộ thật ra cũng không muốn bây giờ, tu hành hạ tam cảnh, có quá nhiều. Tài nguyên có thể lợi dụng, hồn lực, phách lực, linh ngọc, cho dù không âm. Dương song tu, tốc độ tu hành cũng sẽ không quá chậm. Sau khi đến trung tam cảnh, tác dụng những tài nguyên này có thể tạo được. Liền cực kỳ bé nhỏ. Tác dụng của song tu thật sự mới có thể thể hiện. Hơn nữa, lần đầu tiên song tu trên ý nghĩa thật sự cực kỳ quan trọng, bây giờ. Dung hợp nguyên dương cùng nguyên âm bọn họ tích góp nhiều năm, là lãng. Phí thật lớn. Liễu Hàm Yên hao hết thể lực, ghé vào trên lưng Lý Mộ, lòng yên ổn vô. Cùng, rất nhanh đã ngủ. Thẳng đến lúc Lý Mộ cõng nàng về nhà, nàng mới tỉnh lại. Buổi tối hôm nay, nàng hẳn là không có sức song tu nữa. Lý Mộ cõng nàng đến trên giường phòng nàng, lúc đi ra cửa, nói với Vãn Vãn. Vãn Vãn, ngươi theo ta đến trong phòng. Tiểu nha hoàng theo hắn vào trong phòng, cúi đầu, vân vê góc áo của mình. Hỏi. Công tử, chuyện gì? Lý Mộ nói, còn nhớ ta từng nói với ngươi, mắt của ngươi là linh đồng rất quý hiếm không? Vãn Vãn gật gật đầu, nói, nhớ. Lý Mộ xoa đầu nàng, nói, linh đồng tuy hiếm có, nhưng sẽ nhìn thấy thứ người thường không nhìn thấy, nhất là một ít âm linh quỷ vật, cho nên ta mang linh đồng của ngươi phong ấn lại. Bây giờ ngươi cũng đã có pháp lực, có thể tự mình khống chế linh đồng, ta giúp ngươi mở phong ấn, ngươi về sau có thể dựa theo phương pháp ta dạy cho ngươi tu luyện con mắt. Vãn Vãn nhu thuận gật gật đầu, nói, ta nghe công tử. Lão Vương từng cho Lý Mộ một quyển sách về tu luyện linh đồng, hắn ở trong trí nhớ của Thiên Huyễn Thượng Nhân, lại đạt được càng nhiều tin tức, có thể tìm được cho Vãn Vãn một con đường tu hành linh đồng chính xác. Lý Mộ hai tay kết ấn, lau ở trên mắt Vãn Vãn một lần, khi nàng mở mắt lần nữa, đôi mắt trở nên càng thêm long lanh trong suốt, như lốc xoáy, như muốn mang toàn bộ tâm thần Lý Mộ đều hút vào. Lý Mộ vội vàng dời tầm mắt, loại cảm giác đó mới biến mất. Trong lòng hắn âm thầm chấn động, Vãn Vãn mới luyện hóa hai phách, vô ý thức vận dụng linh đồng, đã có thể khiến hắn tâm thần chấn động, đợi sau khi nàng học được vận dụng loại thiên phú này, vượt cảnh giới khống chế sợ không phải việc khó, hồn thể nguyên thần những thứ này, càng sẽ bị nàng gắt gao khắc chế. Điều này làm Lý Mộ ý thức được, hắn nếu không cố gắng, đừng nói không theo kịp Liễu Hàm Yên, chỉ sợ ngay cả Vãn Vãn cũng có thể áp chế hắn. Đợi công việc lần này hoàn thành, hắn tính cũng chọn cho Vãn Vãn một pháp bảo, không nhất bên trọng nhất bên khinh, miễn cho các nàng cho rằng mình bất công. Sau khi Vãn Vãn rời khỏi, Tiểu Bạch từ cửa sổ nhảy vào, lại nhảy lên giường. Im lặng bò đến bên cạnh Lý Mộ. Mấy ngày nay Liễu Hàm Yên ở chỗ hắn qua đêm, Lý Mộ không có thời gian. Dùng Phật quang loại trừ yêu khí trong cơ thể nó, yêu khí trên người nó lại rõ ràng hơn một ít. Cái này tựa như không phải con đường lâu dài, Lý Mộ mỗi ngày buổi tối giúp nó như vậy, chỉ có thể giúp nó nhất thời, còn không bằng để nó tự tu hành. Yêu vật thật ra tu hành tương thông với nhân loại, chúng nó có thể học thần thông đạo pháp của nhân loại, có rất nhiều yêu vật cũng sẽ đi con đường tu hành của đạo môn hoặc là Phật môn. Thân thể chúng nó vốn cường hãn, càng thích hợp tu hành thần thông Phật môn hơn, sau khi dùng Phật pháp tẩy rửa yêu khí trong cơ thể, không chỉ có thân thể sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, một ít đạo pháp thần thông nhằm vào yêu vật, đối với chúng nó cũng không có tác dụng nữa. Nhưng, trước mắt Tiểu Bạch còn chưa hóa hình, cũng không cách nào tu hành công pháp nhân loại. Cho dù là Lý Mộ muốn dạy nó, cũng phải chờ tới sau khi nó hóa hình. Trước mắt đối với Lý Mộ mà nói, quan trọng nhất là điều tra Xuân Phong. Các căn cứ tình báo của nha môn, lầu này có khả năng thật lớn có liên hệ với Sở Giang Vương, xuất phát từ bảo hiểm, Lý Mộ vẫn là quyết định, ở trước khi chính thức điều tra, làm đầy đủ chuẩn bị trước. Mấy ngày nay tạm thời không cần đi nha môn, Lý Mộ sau khi ngủ dậy, làm xong đồ ăn sáng, chờ bọn Liễu Hàm Yên tỉnh lại. Liễu Hàm Yên đêm qua, thế mà lại là cùng nhau ngủ với Vãn Vãn, sau khi rời giường nhìn thấy Lý Mộ, kinh ngạc nói, ngươi hôm nay không cần đi nha môn sao? Lý Mộ nói, mấy ngày nay đều không cần đi. Liễu Hàm Yên nói, vừa lúc, cơm nước xong chúng ta cùng đi cửa hàng nhìn xem. Ở dưới sự trợ giúp của Từ Gia, chi nhánh Vân Yên các tiến triển cực kỳ thuận lợi, Liễu Hàm Yên làm hai cửa hàng, cũng chiêu mộ đủ nhân thủ, nếu thuận lợi. Trong một tháng, cửa hàng có thể khai trương. Vận hành thao tác nhạc phường cùng diễn lâu, cũng phải so với hiệu sách trà lâu càng thêm phiền toái, có lẽ là cảm thấy bốn cửa hàng quá phí tinh lực, nàng ở quận thành chỉ mở hiệu sách cùng trà lâu, không cần đi chiêu mộ nhạc sĩ cùng diễn viên nữa, như vậy, liền đơn giản hơn rất nhiều. Lý Mộ cũng không hy vọng nàng quá mệt, hai cửa hàng giao cho trưởng quầy xử lý, nàng có thể có nhiều thời gian tu hành hơn, về sau ở nhà nấu cơm chăm con cũng không tệ. Lý Mộ cùng Vãn Vãn Liễu Hàm Yên đi ở trên đường, khi hai nàng đi ngang qua một cửa hàng trang sức, tính đi vào chọn vài món, Lý Mộ đứng ở bên ngoài chờ các nàng. Đối diện tiệm trang sức là một lầu xanh, mấy nữ tử trang điểm phấn son đậm đang ra sức kiếm khách. Công tử, đến thăm chút. Vương trưởng quầy, hôm qua trong tiệm lại tới một lô trà mới, ngài không đến nếm thử sao? Tiền công tử, mấy vị cô nương chúng ta đều nhớ ngài đó. Ánh mắt Lý Mộ từ trên thân những nữ tử đó đảo qua, ngẩng đầu nhìn bản hiệu. Trong mắt hắn hiện lên một tia sáng vàng, chưa có gì khác thường. Tú bà cùng kỹ nữ kéo khách ở cửa đều là nữ tử nhân loại, chung quanh xuân phong cát, cũng không có quỷ khí yêu khí gì, tất cả đều rất bình thường, thấy thế nào, đây cũng là một lầu xanh bình thường. Nam nhân đi ra từ xuân phong cát, đều là khuôn mặt đen, bước chân phập phù, dương khí không đủ, cũng như là bộ dáng khách làng chơi bình thường. Tựa như thấy ở cửa tiệm trang sức đối diện, người trẻ tuổi tuấn tú này nhìn chằm chằm vào các nàng, một nữ tử phong trần lớn mật ghé lên, cười nói, vị công tử này, đứng ở bên ngoài nhìn lâu như vậy, muốn đi vào chơi chút hay không? Đại Chu Tiên Lại Audio Truyện .org Chương 200, ngầm điều tra lầu xanh. Lý Mộ còn chưa kịp trả lời, bên hông truyền đến một trận đau đớn. Liễu Hàm Yên từ tiệm trang sức đi ra, kéo cánh tay Lý Mộ, cũng không thèm nhìn tới nữ tử phong trần kia, nói, Vãn Vãn, chúng ta đi. Vãn Vãn thị uy trừng mắt nhìn nữ tử kia một cái, ưỡn bố ngực nhỏ, kéo tay bên kia của Lý Mộ, cùng Liễu Hàm Yên một trái một phải, hầu như là xách Lý Mộ rời khỏi. Nữ tử phong trần kia lắc lắc đầu, lại đi trở về, một lần nữa lôi kéo nam tử đi ngang qua. Liễu Hàm Yên kéo Lý Mộ, lạnh lùng hỏi, thế nào, các nàng đẹp không? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, trang điểm như quỷ, không đẹp. Liễu Hàm Yên cắn răng nói, không đẹp ngươi còn nhìn lâu như vậy. Lý Mộ không thể cãi lại, chỉ có thể nói, ta chỉ tùy tiện nhìn một chút. Nơi nào không đẹp, cứ nhìn loại địa phương đó, nam nhân các ngươi, quả nhiên đều như nhau hết. Lần sau không nhìn nữa. Còn có lần sau. Không có lần sau. Lý Mộ đi ở trên đường, một cánh tay bị Liễu Hàm Yên kéo, một cánh tay khác bị Vãn Vãn kéo, trên đường, đưa tới vô số người ghé mắt, không biết bao nhiêu người bởi vì quay đầu mà va phải người khác. Liễu Hàm Yên tựa như là quên buông tay, cứ như vậy kéo Lý Mộ, bên kia Vãn Vãn cũng không buông ra. Xa xa, Lý Mộ nhìn thấy một bóng người quen thuộc, từ trước mặt đi tới. Lý Tứ cũng không phải một mình, bên cạnh hắn, còn có một nữ tử. Nữ tử kia cao 5 thước, bề rộng ít nhất cũng có 3 thước, vẻ mặt ngọt ngào. Kéo Lý Tứ. Lý Tứ cùng nữ tử kia đứng chung một chỗ, cao 6 thước, tỏ ra có chút chim. Nhỏ nép vào người. Lý Tứ hiển nhiên cũng thấy Lý Mộ, hắn nhìn Liễu Hàm Yên bên trái Lý. Mộ, lại nhìn Vãn Vãn bên phải Lý Mộ, lại nhìn bên cạnh mình, ngẩng. Đầu nhìn bầu trời, cố gắng không cho nước mắt chảy xuống. Trần Diệu Diệu nhận ra Lý Tứ khác thường, quay đầu, nghi hoặc hỏi, Lý. Sơn, ngươi làm sao vậy? Lý Tứ lau nước mắt, nói, không sao, hôm nay gió có chút lớn, mắt ta tựa. Như có cát vào. Trần Diệu Diệu quan tâm nói. Ta thổi giúp ngươi. Không cần. Lý Tứ nói, chảy nước mắt một chút là ổn. Liễu Hàm Yên thấy được người quen, vội vàng buông ra cái tay kéo Lý Mộ. Vãn Vãn cũng theo nàng buông ra. Lý Mộ nhìn Lý Tứ một cái, hướng Trần Diệu Diệu cười nói, Diệu Diệu cô. Nương đã trở lại. Trần Diệu Diệu nghi hoặc nhìn Lý Mộ, rất nhanh đã nhớ ra, mỉm cười nói. Là ngươi à, chúng ta từng gặp ở huyện Dương Khâu. Lý Mộ không muốn quấy rầy Lý Tứ cùng Trần Diệu Diệu cách xa lâu ngày. Gặp lại, cười cười, nói, chúng ta còn có một số việc, không quấy rầy nữa, các. Ngươi tiếp tục đi dạo đi. Từ sau khi gặp được Trần Diệu Diệu, trong thời gian kế tiếp, Vãn Vãn vẫn luôn tâm sự nặng nề. Lý Mộ và Liễu Hàm Yên xem xong rồi cửa hàng còn chưa hoàn công, Vãn. Vãn rốt cuộc nhịn không được, hỏi, tiểu thư, muội về sau có thể cũng bộ dạng giống với vị Diệu Diệu cô nương kia hay không? Ngươi cứ mang trái tim nho nhỏ của ngươi đặt vào trong bụng đi. Liệu? Hàm Yên vỗ nhẹ nhẹ chụp đầu của nàng, an ủi, Diệu Diệu cô nương như vậy. Cũng không phải nàng muốn, nàng còn chưa ăn nhiều bằng ngươi đâu. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, Lý Tứ thật sự ở bên Diệu Diệu cô nương? Lý Mộ từng nói với nàng vụ án Lâm Uyển, cũng từng nhắc tới chuyện Lý Tứ. Và Trần Diệu Diệu, gật đầu nói. Chỉ sợ hắn không muốn ở bên cũng không. Được Liễu Hàm Yên nói. Như vậy cũng tốt, miễn cho hắn cả ngày không làm việc. Đàng hoàng, lưu luyến lầu xanh. Thật ra hắn trước kia không phải như thế. Nhận Lý Tứ rất nhiều ân huệ, Lý Mộ quyết định giải thích đôi câu cho gã. Hắn trước kia, giống với ta, đi ngang qua lầu xanh cũng sẽ không nhìn lấy. Một lần, hắn có một người vợ chưa cưới, tên là Thanh Thanh, Thanh Thanh và hắn. Thanh Mai Trúc Mã, cả hai từ nhỏ vô tư, hắn mỗi ngày ăn dùng tiết kiệm, ăn bánh bao, uống nước lã, tích lũy bổng lộc, muốn gom đủ sính lễ cưới Thanh Thanh. Liễu Hàm Y nghe nhập thần, hỏi. Sau đó thì sao? Lý Mộ từ từ nói, về sau, khi hắn gom đủ sính lễ, Thanh Thanh đã gả cho kẻ có tiền làm thiếp, nàng ghét bỏ Lý Tứ quá nghèo, không cho được cuộc sống. Nàng muốn. Liễu Hàm Yên nhíu mày, nói, cuộc sống bản thân muốn, là cần dựa vào. Chính mình cố gắng, loại nữ tử này, không cưới cũng được, không có một chút. Lòng tự lập cùng tự trọng, xứng đáng cả đời đều chỉ phụ thuộc nam nhân, hắn xa. Đọa vì nữ tử như vậy, không đáng giá một chút nào. Lấy sự từng trải của bản thân Liễu Hàm Yên, khinh thường những nữ tử mê. Tiền kia cũng rất bình thường, Lý Mộ nói. Nam nhân đều khó có thể quên đối. Với mối tình đầu, Thanh Thanh là nữ tử đầu tiên Lý Tứ thích, dụng tình sâu bao. Nhiêu, thương tổn liền sâu bấy nhiêu. Thanh Thanh, Thanh Thanh. Liễu Hàm Yên như nghĩ tới cái gì, nhìn Lý Mộ, hỏi, nói như vậy, ngươi đối với Lý Bộ Đầu cũng khó quên. Lý Mộ nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên nói, Vãn Vãn, ngươi có đói không? Chúng ta đi ăn cơm đi phủ quận thừa. Trần Diệu Diệu đưa Lý Tứ trở về phòng, nói. Huynh còn có gì cần, cứ nói. Cho muội biết, muội bảo phụ thân đi chuẩn bị. Lý Tứ lặng lẽ một lát, quay đầu nhìn về phía nàng, nói. Thật ra, có chuyện. Ta luôn gạt muội. Trần Diệu Diệu ngẩn ra một phen, hỏi. Chuyện gì? Lý Tứ nói, ta không tên Lý Sơn, ta tên Lý Tứ. Trần Diệu Diệu nghi hoặc nói, vậy Vậy lần đầu tiên gặp mặt, huynh vì sao? Phải nói huynh tên Lý Sơn. Vì giấu giếm thân phận, cùng mục đích. Trong mắt Lý Tứ hiện ra áy náy. Nói, vì đưa Triệu Vĩnh ra công lý, ta không thể không lừa gạt muội. Sắc mặt Trần Diệu Diệu dần dần tái nhợt, lẩm bẩm, cho nên, huynh vẫn luôn lừa muội, huynh cũng chưa từng thích ta. Lý Tứ chưa trả lời thẳng, chỉ thở dài, nói. Ngươi là cô nương tốt, gia thế tốt. Tâm địa lại thiện lương, ta chỉ là một tiểu bộ khoái. Mỗi tháng chỉ có 500 đồng bổng lộc, thường xuyên lưu luyến lầu xanh, ta không tốt như ngươi tưởng. Tượng Trần Diệu Diệu lắc đầu nói. Muội không để ý quá khứ của huynh, cũng không để ý thân phận của huynh, muội chỉ để ý, huynh đối với muội có phải thật lòng hay không? Lý Tứ nói. Ta nghèo ngay cả mình cũng nuôi không nổi, muội theo ta, sẽ không có hạnh phúc. Trần Diệu Diệu ngẩng đầu, nói. Chỉ cần có thể ở cùng với người muội thích. Muội đã hạnh phúc, huynh nếu là cảm thấy nơi này không được tự nhiên, chúng ta có thể về huyện Dương Khâu, huynh nuôi không nổi muội, vậy muội nuôi. Huynh, muội có thể cầm đồ hết những trang sức kia, đổi lấy bạc, đủ chúng ta sinh hoạt. Chúng ta còn có thể làm ăn nho nhỏ, không cần phụ thân quan tâm. Cũng có thể sống rất khá. Lý Tứ sững sờ nhìn nàng, trước mắt lần nữa hiện ra cảnh tượng, một nữ tử. Rút vào trong lòng người khác, không để ý hắn đau khổ cầu xin, đóng lại cánh cửa màu son kia.